Bạo quân độc sủng xấu nữ. Chương 23 giờ 23, công tử vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên trong Tận Thiên Các đồng loạt run rẩy khóe miệng vài cái. Công tử thật đủ vô sỉ và âm hiểm nha. Tu La Điện có quy củ. Cố chủ bỏ tiền thuê sát thủ. Nếu Tu La Điện thất bại thì phải đền bù gấp 10 lần cho cố chủ. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ công tử nhà mình rõ ràng là muốn nuốt chửng mớ tiền kia của Diệp Mẫn và Thượng Quan Nguyệt. Thịt muỗi cũng là thịt, quà nhỏ nhưng thành ý sâu đậm. Công tử thật biết lấy cớ cho mình. Ha ha, phải biết rằng 500 lượng này chính là để mua mạng của công tử đó. Nhưng mà đôi mẹ con Diệp Mẫn kia nhất định sẽ không thể ngờ tới Tu La Điện lại là của công tử nhà bọn họ. 500 lượng bạc này định sẵn là ném đá vào sông rồi. Hai, đáng thương cho đôi mẹ con Diệp Mẫn. Mặc Hàn đối với cách gom tiền như vậy của công tử nhà mình có chút không cam lòng. Gật đầu bừa nói, công tử, nhưng mà quy củ của Tu La Điện chúng ta. Ý cười trên khóe miệng Tố Tố càng rõ ràng. Cái não chết tiệt này của Mặc Hàn lại vậy rồi. Xem ra nàng phải khai thông cho hắn nhớ rõ mới được. Sau đó Tố Tố vẫy tay Mặc Hàn. Mặc Hàn thấy công tử cười phúc hậu và vô hại thì trong lòng chợt run lên. Hắn rất muốn lùi về sau nhưng thủ đoạn của công tử rất đáng sợ. Mặc Hàn cũng không dám lùi lại. Những người ngỗ nghịch trước mặt công tử không một ai có kết cục tốt cả. Khuôn mặt trầm thấp, Mặc Hàn căng ra đầu tiến lên phía trước. Tố Tố giống như vuốt ve cún con, vỗ về tóc đen trơn trượt của Mặc Hàn. Thanh âm dễ nghe vang lên. Mặc Hàn, nói cho công tử nhà ngươi biết Tu La Điện này là của ai? Là của công tử. Mặc Hàn khó khăn mấp máy môi nói. Nghe thấy thanh âm trong trẻo của công tử thì lòng càng căng thẳng. Tuy rằng công tử nhà hắn hiện tại cười rất sảng khoái giống như trăng sáng trên bầu trời đêm. Nhưng hắn lại mồ hôi đẫm lưng. Hàn ý không ngừng dâng lên từ lòng bàn chân. Hắn cố gắng áp chế khủng hoảng nơi đáy lòng. Âm thầm cầu nguyện, bàn tay Tố Tố vuốt ve tóc Mặc Hàn càng thêm ôn nhu tùy ý, nhưng Mặc Hàn cảm thấy cả người ớn lạnh rùng mình. Thân thể không kiềm chế nổi mà run run. Hu hu hu, hắn biết công tử nhà bọn họ càng ôn nhu càng chứng tỏ hắn nhất định sẽ bị lột mấy tầng da cho xem. Ồ, thì ra Mặc Hàn ca ca của chúng ta còn biết Tu La Điện này là của công tử. Vậy công tử ta đây lại hỏi ngươi, quy củ của Tu La Điện là ai đặt ra? Ý cười trên mặt Tố Tố càng rực rỡ, nhưng lại khiến Mặc Hàn đổ mồ hôi lạnh không thôi. Hu hu hu, hắn rất muốn thu hồi lại lời nói vừa nãy. Công tử, làm ơn, người đừng cười ôn nhu như vậy với Mặc Hàn. Mặc Hàn biết sai rồi. Mặc Hàn không trả lời câu hỏi, chỉ ngoan ngoãn nhận sai. Chỉ tiếc là đã chậm. Lời Mặc Hàn vừa thốt ra, ý cười trên mặt Tố Tố càng thêm ôn nhu. Ôn nhu đến mức như có thể véo ra nước, có thể làm người ngán ngập miệng. Mặc Hàn nhìn vậy trái tim nhỏ run run lên, thậm chí hai chân cũng đang phát run. Ha ha, quá ôn nhu sao? Tiếp đây công tử ta sẽ càng ôn nhu. Tới đây nào Mặc Hàn ca ca, mau nói quy củ của Tu La Điện là ai đặt ra. Thanh âm Tố Tố càng thêm ôn nhu. Là công tử đặt ra. Mặc Hàn biết mình xong đời rồi. Hắn cúi thấp đầu run giọng cung kính đáp. Lúc này đây hắn chỉ hận không có khe đất nào để hắn chui vào tránh né công tử trừng phạt. Nếu quy củ của Tu La Điện là công tử nhà ngươi đặt ra, như vậy công tử ta nói gì cũng chính là quy củ của Tu La Điện. Mặc Hàn ca ca nha, xem ra ngươi không phải làm chủ gia đình nên không biết củi gạo mắm muối quý giá như nào. Công tử ta muốn nuôi sống một đám người các ngươi cũng không dễ dàng gì. Ngươi không biết đâu, gần đây ta rất túng thiếu. Tuy chỉ có 500 lượng không đủ để bản công tử tỉa xén lông mày, nhưng dù sao có cũng hơn không, phải không? Lời nói thấm thía lại tiếp tục vang lên. Mặc Hàn ca ca nhà ta ơi, bây giờ ngươi đã biết tiền này có nên thu hay không chưa? Vẻ mặt Mặc Hàn càng thêm ám trầm. Hắn mở to hai mắt gật gật đầu có chút ngây thơ mờ mịt. Ngay sau đó lại lắc đầu. Hoàn toàn bị Tố Tố dọa sợ. mấy người bên trong Tận Thiên Các âm thầm cầu nguyện thay Mạc Hàn. Mạc Hàn đáng thương, người không biết công tử nhà chúng ta nói 102 hay sao? Từ trước đến nay, lời công tử nói chính là quy củ. Đồ não phẳng nhà ngươi, dám ở trước mặt mọi người nghi ngờ công tử. Hai tròng mắt Tố Tố chợt lóe, bàn tay mảnh khảnh hơi động, lập tức xuất hiện một hạt tròn màu nâu trong lòng tay. Nàng cười ôn nhu nói với Mạc Hàn, tới đây nào Mạc Hàn ca ca, ăn viên dược này ngươi sẽ thông suốt mọi chuyện. Đây chính là bổ não hoàn mà công tử ta tỉ mỉ luyện chế. Cho ngươi ăn bổ não cái gì cũng đều hiểu rõ. Mạc Hàn kinh sợ nhìn Tố Tố. Hắn rất muốn nói không cần nhưng mấp máy môi mãi cũng không dám kháng cự. Mạc Hàn lấy hết dũng khí nâng lên tay. Gian nan nhận lấy viên thuốc màu nâu từ tay Tố Tố. Ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn nàng. Tố Tố lại cười càng thêm ôn nhu giống như nắng gắt ngày xuân. Thanh âm ôn nhu nói. Mạc Hàn ca ca, vì sao vẻ mặt lại cay đắng như vậy? Có phải chê công tử ta chỉ cho ngươi có một viên? Ít quá sao? Được rồi, công tử nhà ngươi cũng không phải loại người keo kiệt gì. Nơi này còn có dược. Hay là bản công tử tặng thêm cho ngươi một viên cường thân kiện thể hoàn? Mạc Hàn nhìn thấy động tác của Tố Tố, nhanh chóng ném viên dược kia vào miệng, ngoan ngoãn nuốt ực một cái. Mạc Hàn ca ca ngoan lắm. Tố Tố vỗ vỗ bả vai Mạc Hàn, ánh mắt lập lòe quang mang giống như đang xem sủng vật của mình. Sau đó Tố Tố khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, Diệp Mẫn, Thượng Quan Nguyệt, đôi mẹ con ngoan độc nhà các ngươi nếu đã chủ động đưa tiền đến cửa thì ta đành nhận vậy. Tuy rằng 500 lượng là toàn bộ tài sản của đôi mẹ con này. Nhưng chỉ 500 lượng mà muốn mua mạng nàng, mạng Thượng Quan Tố nàng cũng quá không đáng tiền rồi. Cho nên nàng rất tức giận. Mà khi nàng tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay sau đó Tố Tố nói với Mạc Hàn. Mạc Hàn, đi hạ chút cường thân kiện thể hoàn cho đôi mẹ con kia. Còn nữa Mạc Hàn, ngươi xem nhà ngươi công tử cũng không dễ dàng gì. Chút ngân lượng ít ỏi của đôi mẹ con Diệp Mẫn kia căn bản không đủ tắc kẽ răng công tử nhà ngươi. Ngươi làm thuộc hạ có phải hay không nên tặng công tử nhà ngươi 1000 lượng thể hiện lòng chân thành. Mạc Hàn nào dám mắng công tử nhà mình phúc hắc, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Tự giác móc ra từ trong túi 1000 lượng ngân phiếu đưa cho Tố Tố. Sau đó nhận lấy viên thuốc trong tay nàng rồi chạy như ma đuổi bay ra ngoài cửa sổ. Đám người nhìn thấy dáng vẻ Mạc Hàn như vậy thì khóe miệng không nhịn được khẽ giật giật. Công tử nhà các nàng quá phúc hắc, quá vô sỉ, chẳng những lừa 500 lượng của đôi mẹ con Diệp Mẫn. Lại còn hung hăng trừng phạt Mạc Hàn. Ngay sau đó lại vô sỉ trấn lột 1000 lượng của hắn. Còn công khai nói không biết củi gạo mắn muối quý giá như nào. Hừ, công tử nhà bọn họ giàu nứt đố đổ vách mới đúng. Cách chương.